Xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và ngày hôm nay thì Tiến sẽ gửi tới mọi người tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Và dường như là tình tiết của bộ truyện càng ngày càng hay và cũng có nhiều trận giao chiến hơn rồi, khác hẳn với cả quyển 1 và đầu quyển 2. Ở quyển 1 và đầu quyển 2 thì chúng ta thấy rằng quá trình thích nghi của Glenn với thế giới này được tác giả viết gần như quá tỉ mỉ. Tỉ mỉ đến mức mà tác giả còn viết hắn ngày gì ăn gì, nấu món này ra sao rồi, thậm chí là chắc thiếu mỗi bước đi vệ sinh thế nào thôi. Bây giờ thì mời mọi người sẽ cùng đến với tình tiết mới nhất nha, đảm bảo bao hay, bao chất. Chương 403. Một câu chuyện có liên quan đến tình yêu. Nhìn từng luồng sét chiếu sáng cả bầu trời đen đúa. Đi đấy không trực tiếp, đi gõ cửa những người quen. Mà dọc theo con đường lớn rộng lớn nhất kia. Một đường đi thẳng tới Xuân huấn luyện Thành Bình Ngân. Một tiểu đội thăm dò, sau khi trở về, đều dừng lại ở chỗ này một đoạn thời gian. Vừa thuận tiện để bọn họ trao đổi cùng báo cáo chuyện gặp được ở những chỗ sâu trong bóng tối. Cũng tương đương biến thành cách ly vậy. Phòng bị thứ quỷ dị nào đó bám vào trong cơ thể các thành viên ở đây. Chờ thời gian chuyển rời đến trình độ nhất định, sẽ bùng nổ mãnh liệt. Đây là kinh nghiệm mà Thành Bạch Ngân trong hơn 2.000 năm qua đã tìm ra được và tổng kết. Không tính phức tạp, nhưng mà tương đương thực tế đấy. Vừa mới tiến vào sân huấn luyện thôi thì đi đếch bét. Sau thắt lưng của hắn, cắm dìu gió lốc, mắt bỗng nhiên sáng ngời. Thấy trưởng lão Loya, đại khí diễm lệ. Tựa như chỉ chừng 30 tuổi thôi, cũng thấy hai người quen cùng thổi. Thành Bạch Ngân chỉ có chừng đấy thôi. Chịu giới hạn trong hoàn cảnh, dân cư vẫn không tăng trưởng được. Những người trẻ tuổi nói ít thì không ít, nói nhiều cũng không nhiều đâu. Didek không dám nói để quen biết toàn bộ, nhưng mà cũng đã gặp qua đại bộ phận rồi. Cùng với không ít người trong đó là bạn học ở các lớp giáo dục phổ thông cùng sân huấn luyện. Trong tiểu đội thăm dò này thì Didek quen thuộc nhất là Jack Rickin, từng cùng một tiểu đội tuần tra với mình. Thiếu niên tên là Jack này, dáng người trung đẳng hơi béo, sở trường là sức mạnh, lạc quan mà sáng sủa. Trên mặt thì thường thường là nụ cười, làm cho người ta thân cận. Trước mắt là người giác đấu, danh sách 8, con đường người khổng lồ. Giờ này khác này thì hai bên cách một đoạn vách tường bán trong suốt, nhưng mà cứng rắn như sắt thép vậy. Không thể tiến hành tiếp xúc hữu hiệu được. Phải chờ đợi toàn bộ đội viên tiểu đội thăm dò này được xác nhận là không vấn đề gì, hai bên mới có thể trực tiếp chạm mặt. Didek, từ sau khi nghe cha mẹ chết trở nên lặng lẽ quái gở, phất phất tay, ra dấu với cả Dark. Người giác đấu phát hiện ra, nghiêng đầu nhìn lại. Dark, thế nào rồi? Không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Didek hô một tiếng. Đoạn vách tường màu đen nọ sử dụng tài liệu đến từ nơi không xa Thành Bạch Ngân, tên là Ảm Hồ Phách. Cứng rắn như sắt thép, nhưng mà lại có được tính truyền âm thanh rất tốt, cùng độ trong suốt nhất định. Lời nói của Didek không chịu trở ngại gì, xuyên thấu qua. Ở Didek nghĩ, Dark khẳng định sẽ lộ ra nụ cười sáng lạn, theo thói quen, vung cánh tay nói. Cậu xem tôi không bị thương tích gì đây này, cho nên chúng tôi không gặp phải chuyện gì quá nguy hiểm đâu, đều là chuyện nhỏ thôi. Nghe được âm thanh của hắn thì Dark đi tới vài bước, tới gần bên tường, mỉm cười hồi đáp. Không có, đều thuận lợi hết thôi. Nhìn nụ cười không vấn đề gì của cậu ta, Didek đột nhiên khắp cả người lạnh toát. Tựa như ban đêm ngủ tại đỉnh tháp bỏ hoang, hoặc trong thành bị hủy diệt vậy. Bốn phía là một mảng tối đen, mạch nước ngầm tích tụ. Trong câu lạc bộ Crab, Clint cùng bác sĩ Alan đạt thành tích nhất trí về thủ lao. 2 bảng. Không thể không nói tiền của bác sĩ chính là dễ kiếm thật. Đổi lại là mình trước đây, ủy thác như vậy nhiều lắm là trả 10 sao le thôi. Clint vốn là có tấm tiệm nhiệm vụ này ở trong lòng cảm thán một câu. Hắn nhớ rõ thời điểm của tiểu đội kẻ gác đêm, nghe người nhặt xác Free đề cập qua một câu: bác sĩ nổi danh, thu nhập rất cao. Lúc ấy, nhà thơ không giống nhà thơ Leonard Mitchell đáp lại. Theo như hắn biết, nếu ở khu vực phồn hoa của Bách Lan thì mua một căn nhà làm cửa hàng, lựa chọn để hồi vốn nhanh nhất chính là cải tạo thành phòng khám đấy. Hai bên hẹn nhau sau bữa tối sẽ đi đến nhà của Will Onstein, mà lúc này mới chưa đến 3 giờ chiều. Vì thế, giáo sư cưỡi ngựa Stalin gọi ba người bọn họ, gom thành một bàn đánh bài, cũng là trò do đại đế Rusev phát minh ra. Mình dự đoán là sẽ đánh tennis, luyện bắn súng, hoặc đi thư viện đọc sách. Cuộc sống lành mạnh đến bao nhiêu? Vì sao lại biến thành bây giờ hả? Trong khi đánh bài thì Glenn lẩm bẩm. Thẳng thắn mà nói thì lấy tạo nghệ ma thuật của anh ta hiện tại, hoàn toàn có thể làm cho bác sĩ Alan, phóng viên Mai cùng Stalin thua sạch toàn bộ số tiền trên người. Nhưng mình là một người chân thành, mình càng tin tưởng kỹ thuật cùng vận may của mình hơn. Klein ở thời điểm người phục vụ di lê đỏ xài bao, cầm lấy bánh quy, hưởng thụ cắn một miếng. Anh tán thưởng tận đáy lòng. Đây mới là cuộc sống. Trong quá trình đánh bài thì Klein chú ý tới một việc, đó chính là giáo sư cưỡi ngựa Stalin không hề thường xuyên ngẩn người, tràn ngập phiền não giống như trước đây nữa rồi. Chuyện bạn của ông ta yêu phải người không nên yêu đã được giải quyết sao? Klein uống ngụm hồng trà, cảm thấy tò mò thầm nghĩ. Là một thám tử thì anh ta biết chuyện này không nên hỏi trước mặt người khác. Vì thế kiềm chế xuống, chuyên tâm đánh bài thôi. Đến 5 giờ thì Mai Joseph bởi vì còn phải về tòa soạn báo một chuyến. Bốn người đánh bài phải bỏ dở thôi. Klein thắng được 5-6 le. Gần đây vận may không tệ nha. Klein vừng thầm nói. Thấy bác sĩ Alam rời bàn đi nhà vệ sinh, liền khống chế giọng nói trầm thấp cười nói. Stalin, chuyện bạn của ông đã được giải quyết chưa hả? Stalin đang mang bài trong tay thì thả vào giữa bàn. Nghe vậy ngẩn ra một chút, thở dài nói. Xem như đi. Ông ta cũng muốn trao đổi nên bổ sung. Thật ra thì cũng không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng đâu. Là tôi lúc ấy nghĩ nhiều quá thôi. Đơn giản mà nói thì chính là một người trẻ tuổi, thân phận hiển hách, yêu một cô gái bình dân. Cậu có biết không? Người nam địa vị như vậy phải cưới tiểu thư quý tộc cơ. Đối với cả cậu ta mà nói thì ngay cả con gái phú hào cũng không được đâu. Như vậy thôi á. Mệt mình nghĩ ra quá nhiều chuyện, vừa mất huyết, ly kỳ như kiểu tiểu thuyết vậy. Như là yêu phải quái vật rồi yêu phải đối tượng quan hệ luân lý không cho phép chứ. Ôi dồi ôi, nghĩ nhiều quá rồi. Theo tôi được biết thì đàn ông xã hội thượng lưu cũng không ngại nuôi bồ nhí ở bên ngoài mà. Không, Sherlock, cậu không hiểu đâu. Tình yêu, hiểu không? Là tình yêu đấy. Người nam trẻ tuổi kia thì chỉ muốn cưới cô gái bình dân kia thôi. Stalin cảm thán nói. Đúng rồi, mình không hiểu cơ mà. Mình chỉ là một con chó độc thân mà thôi. Klein há miệng, nhưng mà lại không có nói. Stalin thì tự tổn thức nói. Vì tiền đồ người nam trẻ tuổi kia, tôi từng nghĩ tới mời cậu tìm một người có chút năng lực thần kỳ, lén làm số chuyện. Tóm lại, tôi là một người tuân thủ pháp luật mà, sẽ chỉ suy nghĩ ở một chút trong đầu thôi. Thế sau đó sự việc giải quyết sao? Stalin bưng lên ly. Biện pháp giải quyết đơn giản hơn so với tôi tưởng tượng nhiều. Tôi trực tiếp tìm kiếm cô gái kia, đem tình cảnh khó khăn nói cho cô ta biết. Cô ta thực lý trí tỏ nguyện ý rời khỏi người nam kia cùng xin tôi hỗ trợ. Không thể không nói cô ta thật sự là một cô gái hiểu biết đấy, thiện lương, văn nhã nữa, lại xinh đẹp. Nếu không suy xét thân phận thì có lẽ tôi cũng sẽ quỳ gối trước mặt cô ta thôi. Được rồi, xem ra tôi không giúp gì được rồi. Colin bưng lên cái chén sứ trắng nạm vàng đựng hồng trà. Là một người đến từ đại cầu thì anh ta đối với cả ủy thác đáng yêu thương thế này, phá hư tình yêu của người khác thì hoàn toàn không nhận đâu. Nhưng mà nghe bát quái là chuyện khác đấy. Ở câu lạc bộ Crab dùng bữa tối, sau khi nhấm nháp tôm hùm Sunia số lượng có hạn, Clint cùng bác sĩ Alan cưỡi xe ngựa đến nhà của Will Unsin ở số 66 Danton, khu Bắc. Đây là địa chỉ mà bác sĩ Alan đã biết từ rất sớm rồi. Ông ta cũng có không về bệnh viện là xem lịch sử bệnh nhân tương ứng, mà theo Clint suy đoán thì tư liệu có liên quan đến Will quá nửa đã bị nhóm kẻ gác đêm rút đi rồi. Từng là kẻ gác đêm thì mình rất rõ ràng lưu trình làm việc của bọn họ. Clint cười khổ, cảm thán một tiếng. Kéo tiếng chuông cửa. Hai người chờ đợi một hồi thì thấy cửa phòng được mở ra. Nữ hầu mặc quần áo đen trắng, nghi hoặc dò hỏi. Hai vị tìm ai vậy? Thấy Alan, vẫn là bộ dáng lãnh đạm. Clint chủ động mở miệng nói. Chúng tôi tìm Will Onstein. Đây là bác sĩ chữa trị của cậu ấy. Đến thăm xác nhận tình huống sức khỏe cậu ta thôi. Tôi không biết ai đâu. Tôi mới tới nơi này có vài ngày thôi. Tôi đi tìm chủ nhân của tôi đã. Các vị chờ một chút nha. Nữ hầu nọ vẻ mặt mờ mịt trả lời. Trong khi hai người chờ đợi thì Alan đột nhiên lên tiếng. Cậu vừa tìm rồi tìm lý do. Tôi thiếu chút nữa là đã bị tin rồi. Đây là rèn luyện, luyện cơ bản của thám tử thôi mà. Clint khẽ cười một tiếng. Lúc này một người nam chừng 50 tuổi đi ra cửa, trầm giọng nói. Một nhà Will Austin đã rời đi rồi, chừng... Ông ta báo ra ngay. Alan hơi tính toán, đã nhíu mày. Vừa giải phẫu xuất viện 2 ngày, sao có thể chuyển nhà như vậy được? Ông ta biểu hiện ra thật như là tới thăm xem xét tình hình sức khỏe vậy. Clint thoáng nghi hoặc nói. Ngài sao lại biết rõ được như vậy? Bình thường mà nói thì khách đến thuê tiếp sau khẳng định sẽ cách một đoạn thời gian mới đến cơ mà. Người trung niên này tức giận hồi đáp. Hey, trước đây, đã có người tới hỏi rồi. Tôi còn cố ý đi tìm chủ cho thuê nhà cơ mà. Nhóm kẻ gác đêm sao? Clint không ôm hy vọng. Ngài biết một nhà Will Unsin rời đi khi nào không? Không. Người trung niên kia nói ra một câu như vậy. Vậy bọn họ có lưu lại vật phẩm gì ở trong này không? Clint cân nhắc một chút, tiếp tục đặt câu hỏi. Có một chút thôi. Người trung niên kia hít vào một hơi. Nhưng mà đều đưa cho đám người trước đây rồi. Gặp gỡ đồng nghiệp thật sự là một chuyện bất đắc dĩ mà. Bọn họ luôn có thể nghĩ đến chuyện người sẽ nghĩ đến trước thôi. Clint nhịn không được muốn thở dài. Thấy sau đó đã không manh mối gì cả. Clint cùng Alan lễ phép cáo từ, rời khỏi số 66 phố Danton. Xem ra nghi hoặc của anh phải đợi thật lâu mới có thể cởi bỏ rồi. Clint nghiêng đầu nói với cả bác sĩ Alan. Alan lặng lẽ vài giây rồi chậm rãi thở hắt ra. Chuyện qua chuyện vừa rồi, tôi cũng không phức tạp như vậy nữa đâu. Tôi là một bác sĩ cơ mà. Làm tốt chuyện của tôi là đủ rồi. Tôi hẳn nên là đến hỏi thăm về sức khỏe, mà không phải chất vấn tình huống. Người khác là ý tưởng gì? Vì sao không thiện lương? Không phải vấn đề tôi nên quan tâm đâu. Về sau tận lực chỉ duy trì quan hệ giữa bác sĩ cùng bệnh nhân đơn giản là được rồi. Anh có thể nghĩ như vậy là quá tốt rồi đấy. Clint phát ra một nụ cười. Anh có thể nghĩ như vậy thì quá tốt rồi. Clint phát ra một câu phụ họa từ đáy lòng. Sau đó thuận miệng hỏi. Lúc ấy chân trái của Will đến cùng là có vấn đề gì vậy? Chân trái của cậu ta mọc ra một khối u kỳ quái, vừa lúc hình thành một cái vòng tròn, áp bách nghiêm trọng đến mạch máu. Bác sĩ Alan nhớ lại nói. Những đứa nhỏ này thế mà không có vẻ mặt đau đớn gì cả, chỉ có vẻ có chút sợ hãi thôi. Chúng tôi ban đầu muốn trị liệu bảo thủ, nhưng mà tình huống nhanh chóng chuyển biến xấu. Thành Bạch Ngân. Direct Beck không biết mình về nhà thế nào, chỉ nhớ rõ phần sợ hãi khó có thể diễn tả bằng lời nọ. So sánh với cả quá khứ, tính cách cùng biểu hiện của Dark không có khác nhau quá lớn, nhưng mà quả thật có thay đổi, làm cho người ta bất an. Direct sợ hãi Thành Bạch Ngân bị tà thần đọa lạc tạo vật chủ nhắm vào. Sợ hãi mình còn chưa có trở thành mặt trời, cứu thành bạch ngân, từ trong nguyền rủa kéo dài đến hơn 2.000 năm, cho cư dân nơi này hy vọng cùng ánh mặt trời, thì nó đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Giờ này khắc này, anh cực kỳ hận mình còn chưa đủ mạnh mẽ, mới chỉ có danh sách 8 thôi. Không, không thể cứ nhìn như vậy được. Didek bỗng nhiên đứng lên, chuẩn bị phóng đi tháp tròn. Mạng dị thường mà mình phát hiện ra, nói cho trưởng lão khác của nghị sự đoàn 6 người, nói cho chủ tịch Colin. Nhưng mà Didek rất rõ ràng, loại dị thường như vậy căn bản không tính là đáng ngờ đâu. Mỗi lần thăm dò với chỗ sâu trong bóng tối, các thành viên sẽ có mấy ngày, mười mấy ngày, thậm chí là vượt qua một tháng ở trong trạng thái căng thẳng cao độ. Đó thật sự là bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải quái vật, hoặc mạnh mẽ, hoặc quỷ dị. Mặt khác, lữ trình hoang vu, không có bóng người, cũng nhìn không thấy hy vọng, sẽ mang đến áp lực cực đoan. Hơn nữa vì an toàn, thành viên tiểu đội thăm dò giai đoạn ra bên ngoài cũng không được cho phép phát tiết phương diện giới tính. Cái này làm cho bọn họ mỗi lần trải qua một lần thăm dò, phương diện tâm linh đều có khả năng xuất hiện xây dựng lại nhất định. Nếu gặp nguy hiểm mà thành viên tiểu đội chết quá nửa, những người còn lại tính cách biến đổi lớn cũng không phải là chuyện ít gặp. Xử lý đối với những người như thế, chỉ có cách ly cùng trị liệu, dựa theo lệ thường, hầu như không ngoại lệ. Thành Bạch Ngân này có 3 danh sách phía con đường Cự Long, cho nên cũng không khuyết thiếu chuyên gia phân tích tinh thần. Didek đi tới cạnh cửa, bỗng nhiên chậm bước chậm lại. Anh biết tìm nghị sự đoàn 6 người báo cáo như vậy, rất có khả năng không có hiệu quả. Tỷ lệ không nhỏ, còn có thể bị dẫn đến hoài nghi, thậm chí có nguy hiểm bị trưởng lão Loya, người chăn cừu nhắm vào. Bồi hồi mấy chục giây thì Didek cắn răng một cái kéo cửa đi ra. Anh cho rằng mình phải nhắc nhở các trưởng lão, nghị sự đoàn 6 người. Chẳng sợ bởi vậy sẽ thừa nhận phiêu lưu không nhỏ. Đối với cả tuyệt đại đa số cư dân thành Bạch Ngân mà nói, dùng hy sinh để duy trì tòa thành, duy trì kéo dài văn minh này là tín niệm mưa dần thấm lâu. Những người ích kỷ ở trong hoàn cảnh này thường thường không sống được lâu đâu. Đương nhiên là Didek cũng không phải hoàn toàn lỗ mãng. Ở dưới các thành viên hội ta đốt dẫn dắt, cộng thêm người treo ngược dạy dỗ, anh tinh tường rõ ràng thời điểm nào phải biết nhẫn nại, phải bảo toàn bản thân trước, không làm ra hy sinh không cần thiết, không có tác dụng. Cái này là vì thủ vệ thành Bạch Ngân. Mình chỉ là nói mình quan sát thấy dị thường, hẳn là không nguy hiểm gì cả. Didek tự mình an ủi, chạy càng ngày càng gấp. Rốt cuộc thì anh thấy tòa tháp trong tượng trưng quyền lực cao nhất của thành Bạch Ngân. Anh tìm được người phi phàm thủ ở nơi này, đưa ra thỉnh cầu gặp mặt chủ tịch. Làm cho Didek ngoài ý muốn là người phi phàm kia không có hỏi vì sao giống như là bình thường. Trải qua thông truyền đơn giản, đã dẫn anh ta đi dọc theo cầu thang xoắn lên trên, đến căn phòng thuộc về chủ tịch. Rất kỳ quái, không giống với cả trước kia. Didek cảm thấy chi tiết biến hóa này làm cho mình càng thêm bất an. Tiến vào phòng thì anh ta thấy chủ tịch Colin đứng ở trước một vách tường. Ông lão cao lớn, có vết nhăn rất sâu, mắt lam tang thương, đầu bạc hỗn độn này đưa lưng về hai thanh kiếm thẳng giao nhau, rất là trên tường. Mặc áo choàng trong sợi đay cùng áo khoác màu nâu, nhưng mà thường thấy, rất khó làm cho người ta tin tưởng ông ta là một cường giả đã săn giết qua các ác ma cùng quái vật. Didek Beck, cậu có chuyện gì phải gặp mặt tôi? Colin giọng thuần hậu nói. Thưa chủ tịch, Didek cúi chào. Hôm nay tôi ở sân huấn luyện gặp tiểu đội thăm dò thần miếu kia. Tôi phát hiện ra Dark mà tôi quen biết có biến hóa kỳ quái. cậu ta không hề sáng sủa giống như trước đây. Nụ cười của cậu ta khách khí, tựa như một người xa lạ vậy. Còn nữa, trưởng lão Loi Gia cũng không thường xuyên biến hóa trạng thái nói chuyện. Colin liếc mắt nhìn Deck một cách thật sâu, trầm thấp nói: cũng chỉ có hai chuyện này thôi sao? Vâng, đúng vậy. Đi Deck cúi đầu xuống: tôi cho rằng cái này khả năng tồn tại dị thường. Colin phất phất tay rồi nói: tôi đã biết rồi, tôi sẽ để cho Euro đi kiểm tra. Cậu trở về đi. Về sau thì loại chuyện này trực tiếp báo cho người thủ vệ tháp tròn là được rồi. Iro là chuyên gia phân tích tinh thần, có thâm niên nhất tiếp cận danh sách 6 nhất của Thành Bạch Ngân này. Đáng tiếc là nơi này không còn phối phương ma dược sau danh sách 7. Thu được trả lời thuyết phục như vậy thì Direct ủ rột rời khỏi. Colin nhìn bóng lưng cậu ta biến mất khỏi cửa, bỗng nhiên có chút thất vọng và thở dài. Sau khi trao đổi cùng bác sĩ Alan một hồi về tình huống của Will Einstein, Colin không có phát hiện gì, lập tức xuống xe ngựa, cưỡi tàu điện ngầm hơi nước. Sau khi qua 3 trạm ngầm, đến phụ cận phố Min, đổi sang xe ngựa công cộng quay về nhà. Bởi vì thời gian còn sớm, anh trước dùng bói toán xác nhận vị khách thuê kia không có nói dối. Tiếp theo chăm chỉ tiếp tục học tập sách bí mật. Từ khi có bộ sách thần bí học có thể nói từ nhập môn đến tinh thông này, Klein đối với cả lợi dụng không gian thần bí phía trên màn sương mù xám này càng ngày càng xảo diệu, hoàn thành không ít thao tác có độ khó cao. Hiện tại hạn chế của mình là danh sách, thực lực cùng linh tính bản thân. Khi đêm đã khuya rồi, Klein cất đi sách bí mật, vừa cảm khái, vừa đi vệ sinh tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ. Đêm nay thì anh ngủ thật say, chẳng sợ tiếng chuông giáo đường sáng sớm nữa, cũng chỉ làm cho anh ta chờ người một cái thôi. Mùa đông thích hợp, nằm ở trong ổ chăn ấm nhất. Colin than thở rời giường. Vì khao thưởng hiệp đạo Hắc Hoàng Đế, bữa sáng có trứng luộc lòng đào có đường, cùng với cả mứt dâu chuyên môn, dùng với cả bánh mì trắng. Ngay ở lúc anh ta nhàn nhã hưởng thụ thực vật, chuông cửa đột nhiên kéo vang. Mình không phải đã nói cho Mai, bảo anh ta là sau bữa sáng mới đến sao? Colin nói thầm một câu, uống một ngụm súp, dùng khăn ăn để lau miệng. Căn cứ lời hẹn của anh cùng phóng viên Mai, đối phương sẽ sau bữa sáng nửa giờ mới đến, rồi mới đi phỏng vấn đối với các cô gái vừa được giải cứu ở khu đông. Nếu Mai quá nửa giờ còn chưa xuất hiện thì nói lên sự việc sẽ chậm lại một ngày. Colin đi đến cạnh cửa. Còn chưa đưa tay thì trong đầu đã xuất hiện hình ảnh của ngoài cửa. Anh ta không phải là phóng viên Mai Joseph, mà là bác sĩ Alan Chris. Chào buổi sáng, Alan. Anh ngày hôm qua ngủ thật sự muộn hả? Colin phát hiện ra Alan sắc mặt khá kém. Vì thế, lặng yên, mở ra linh thể, nhìn thoáng qua. Alan lấy mũ xuống, đặt ba tong, vốn chuẩn bị cởi áo khoác, nhưng bị không khí lạnh như băng trong phòng làm thu trở về. Colin cười gượng hai tiếng nói: tôi hôm nay chuẩn bị ra ngoài đây, anh cũng biết mà. Mai khả năng đến tìm tôi đấy, cho nên không bật lò sưởi đâu. Alan gật đầu, không có nói nhiều, một đường đi theo Colin tiến vào trong phòng khách, tìm vị trí ngồi xuống mới mở miệng. Sherlock, tối hôm qua tôi mơ thấy ác mộng. Tôi mơ thấy đứa nhỏ kia, Will Einstein. Ác mộng sao? Cái này ở trong phạm vi tri thức của tôi nha. Tôi là giải mộng chuyên nghiệp đấy, càng chuyên nghiệp hơn so với cả suy luận. Klein ngả thân thể về phía trước, hai tay giao nhau nói. Dạng ác mộng gì vậy? Alan nhớ lại. Có chút chi tiết cùng quá trình tôi đã không nhớ được. Tôi ấn tượng sâu nhất là một tòa tháp nhọn tối đen cao ngất. Ở trên có một con rắn lớn màu trắng bạc. Nó đang chậm rãi bò, dùng đôi mắt màu đỏ vô tình, lạnh như băng nhìn tôi vậy. Không biết vì sao tôi vào tòa tháp nhọn kia. Dọc theo hành lang, khi thì đi lên, khi thì đi xuống, xuyên qua từng bức tường một, thông qua từng cánh cửa bị đóng chặt. Cuối cùng, ở trong một góc tối, tôi tìm thấy đứa nhỏ tên là Will Einstein kia. Nó nhảy lò cò vài bước, cuộn mình đến vị trí sát tường, bên người giải đầy những lá bài tarot. Nhìn thấy là tôi, nó vừa sợ hãi, vừa cao hứng, hô một tiếng, "Bác sĩ Alan!" Toàn bộ cảnh tượng mơ chính là như vậy đấy. Sau đó tôi tỉnh lại. Colin tập trung, suy tư nói, "Will Einstein cũng không nói gì nữa sao?" Alan nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên bật thốt, "Có, nó nói, bác sĩ Alan, có rắn muốn ăn cháu." Tiếp theo thì con rắn lớn màu trắng bạc kia, từ trên trần nhà vòng xuống dưới, đầu đối diện với tôi. Miệng nó rất lớn, bên trong thì không có răng, không có lưỡi, một mảnh màu đỏ luôn. Rắn lớn màu trắng bạc, tháp cao tối đen. Will Einstein, dưới tầng hầm phòng vệ. Colin cân nhắc rồi nói với cả bác sĩ Alan. Cái này thì cũng không phải là giấc mộng quá kỳ quái đâu. Hẳn là thời điểm anh trao đổi cùng Will Einstein, vô thức đã nhận ra nó ở trong khốn cảnh nào đấy, bị cái gì đó uy hiếp, cho nên mới có thể mơ thấy cảnh tượng cùng loại kia. Đứa nhỏ nấp ở chỗ sâu trong tháp cao, nấp ở sau vô số vách tường cùng cửa lớn, rắn lớn màu trắng. Hay là một thám tử thì hoặc nhiều hoặc ít phải biết một chút tâm lý học, trên báo chí cũng thường xuyên giới thiệu mà. Làm cho tôi khó hiểu là anh vì sao thẳng cho tới hôm nay mới có gặp giấc mộng vậy? Colin ở trên suy luận, không có nói dối, chỉ là không có nói ra nguyên do chân chính có khả năng xảy ra mà thôi. Alan mở miệng nói, tôi vừa rồi quá gấp, đã quên một việc. Anh ta vừa nói, vừa lấy ra túi tiền bằng da, lấy ra từ bên trong một con hạc giấy gấp không tệ. Phát hiện ra một nhà Will Einstein đã rời đi, tôi mới nhớ tới. Trước khi nó xuất viện, có tặng cho tôi thứ này, có nói, bác sĩ, cái này có thể mang đến vận may cho ông đấy. Tôi lúc ấy cũng không có để ý đâu, tùy tay mang nó ném vào trong ngăn kéo của văn phòng thôi. Tối hôm qua thì sau khi chia tay với cả cậu ấy, mới đi lấy nó trở về, bỏ vào túi tiền, kết quả đêm liền gặp trận ác mộng vừa rồi. Cậu lên nhìn thấy hạc giấy, có chút suy nghĩ gật đầu nói, bác sĩ Alan, xem ra Will cũng sẽ không phải cố ý làm cho anh xui xẻo đâu. Sau đó nó có bù đắp, hạc giấy mà đại đế Russell phát minh bản thân còn có ý mong muốn tốt đẹp, mà cậu ta còn nói cái này sẽ mang đến vận may cho anh mà. Alan theo bản năng hỏi ngược lại, cách gấp hạc giấy là đại đế Russell phát minh sao? Tôi không biết có phải ông ta hay không, nhưng mà tôi cảm thấy hẳn là không phải đâu. Colin nhếch miệng lên rồi nói, đại khái là vậy thôi. Ở dưới Colin giải thích cùng trấn an, Alan yên tâm không ít, chuẩn bị quan sát vài ngày, xem còn gặp phải ác mộng như vậy nữa không. Mỉm cười tiến vị bác sĩ ngoại khoa nổi danh này ra khỏi cửa. Colin vẻ mặt đột nhiên trở nên trầm trọng, tựa như đang suy nghĩ sự việc gì đấy. Giải thích của anh vừa rồi đối với cả cảnh tượng trong mơ, không vấn đề gì cả. Tháp cao tối đen, vách tường cùng cửa lớn trùng trùng ngăn trở, cùng với cả con rắn lớn màu bạc. Quả thật, tượng trưng cho tình cảnh của Will, bị dạng sự vật nào đó uy hiếp. Tượng trưng cho tâm tính, sợ hãi, bất lực, ý đồ trốn ra sau tầng tầng phòng hộ của đứa nhỏ này. Nhưng mà vấn đề mấu chốt ở chỗ, cái này đại khái không phải là linh tính của bác sĩ Alan tự chủ thu được gợi ý. Nếu không, ông ta cũng không có khả năng đợi cho đến hôm qua, đợi cho lấy ra con hạc giấy kia, mới có giấc mộng như vậy. Từ trước khi Will xuất hiện, từ lúc linh tính của ông ta trong vô ý thức nhận thấy được sự việc kỳ quái, thì nên có phát triển như vậy rồi chứ. Cho nên, Colin hoài nghi, cảnh trong mơ này là người khác đưa vào cho bác sĩ Alan. Môi giới chính là con hạc giấy kia. Colin mở ra linh thị, cẩn thận quan sát vật phẩm thủ công này, nhưng mà không phát hiện ra được nó có ánh sáng linh tính gì cả. Bất quá, anh có linh cảm. Trực giác của anh đều nói cho anh con hạc giấy này có một chỗ kỳ diệu. Có lẽ liên quan đến vận mệnh hư vô, khó nắm bắt, đáng nể, kính sợ. Đứa nhóc tên là Will Weinstein này, không đơn giản như vậy đâu. Xem ra, thần kỳ, rất có khả năng không phải là bộ bài tarot kia, mà là bản thân nó. Con rắn lớn màu trắng bạc là tượng trưng cho nguy hiểm. Việc này lại có liên quan đến các nhân tố xui xẻo, may mắn. Chẳng lẽ nó đại biểu cho rắn thủy ngân? Danh sách 1, con đường quái vật, rắn thủy ngân. Colin suy nghĩ, phát tán ra, lại không thể khẳng định sự việc gì cả. Anh chuyển sang phân tích cảnh tượng trong mơ là hướng về vấn đề nào? Lấy kiến thức về thần bí học của Colin trước mắt. Cái này cũng không phải là chuyện gì quá phức tạp, khó để lý giải. Anh rất nhanh, đã có suy nghĩ rồi. Đầu tiên là có thể bài trừ ảnh hưởng của oan hồn U Linh. Cái này sẽ làm cho màu sắc khí tràng của bác sĩ Alan nhiễm màu xanh đen hoặc nông hoặc sâu. Mà mình vừa rồi không có phát hiện ra dấu hiệu phương diện này. Có thể dẫn vào mà vẫn làm cho chủ nhân cảnh tượng trong mơ phát hiện ra tình huống dị thường, đại khái, có hai loại biện pháp. Một là năng lực phi phàm cùng loại với cả ác mộng, giống như là đội trưởng, dựa vào dẫn đường để đạt được mục đích. Hơn nữa, bản thân không thể xâm nhập quá sâu, nếu không thì cũng sẽ lưu lại dấu vết. Hai là thủ đoạn càng xảo diệu cấp bậc càng cao. Nguyên lý của cảnh trong mơ. Tinh linh thể ngao du linh giới, để cho ở dưới bình thường vô ý thức chú ý tới chi tiết bên ngoài nào đó kích thích, chuyển hóa thành gợi ý có ý nghĩa tượng trưng, hoặc là trực tiếp từ bộ phận bên ngoài thu được một ít gợi ý có liên quan đến bản thân, sau đó mang chúng nói cho tinh thần thể, nói cho linh thể của bản thân. Mà bởi vì chủ nhân đang ở trạng thái thức giấc ngủ, cái này sẽ xuất hiện với hình thức cảnh trong mơ. Cho nên, loại biện pháp thứ hai chính là thông qua linh giới để đưa vào. Trước, dùng thủ đoạn thần kỳ nào đấy, chế tạo gợi ý xuất phát từ nhu cầu của bản thân. Tiếp theo, tự nhiên, để cho tinh linh của mục tiêu ở lúc ngao du linh giới thu được, lại mang trở về. Cứ như vậy, mục tiêu có thể mơ thấy cảnh tượng mà người khác muốn hắn mơ thấy, mà bên ngoài lại không có chút nào dấu vết cả. Đây là chuyện trước mắt mình không làm được. Cho dù là trạng thái linh thể có thể thoáng dẫn động một chút lực lượng phía trên sương mù xám cũng không được. Colin hơi dừng lại một chút, lại tăng thêm một suy đoán có khả năng. Bác sĩ Alan bị người thông qua hạc giấy ám chỉ. Một khi tìm kiếm ra nó thì sẽ có cảnh trong mơ tương ứng. Cái này thật ra là dễ xác nhận. Chỉ cần mình sử dụng thông linh thuật đối với cả bác sĩ Alan thôi, hắn có thể phát hiện ra dấu vết tương ứng. Bất quá dùng thông linh thuật đối với cả ông ta thì có phải là không quá thân thiện hay không? Hoặc là mượn tâm yểm ngọn nến của chỗ Osloki thần phụ? Không đúng. Nhận ra thân phận của mình là quỷ hút máu nọ rồi. Em liên quan đang mê con rối cuồng nhiệt. Không phải Osloki thần phụ cỡ bắp rắn chắc, giống như là người khổng lồ. Colin thu hồi suy nghĩ, suy xét kế tiếp nên làm thế nào đây? Hắn quyết định đợi bói toán trình độ nguy hiểm ở phía trên màn sương mù xám. Nếu có thể xác nhận, vậy đêm nay sẽ lẻn vào nhà bác sĩ Alan, lợi dụng thủ đoạn phù chú cảnh trong mơ, âm thầm quan sát, xem nơi phát ra cảnh trong mơ là trực tiếp dẫn đường hay là gián tiếp giả tạo. Bất quá, lấy thực lực cùng tầng cấp của Colin, muốn tìm thấy dấu vết của cái sau là tương đương khó khăn. Chính anh cũng không có tin tưởng quá lớn. Cái này không phải nói, ngồi bên cạnh bác sĩ Alan, cùng tiến hành minh tưởng. Tinh linh thể có thể ngao du cùng linh giới với cả ông ta. Cái này phải có đủ định vị mới có thể làm được. Căn cứ miêu tả của sách bí mật, linh giới tồn tại là tương đương kỳ diệu. Nó hoàn toàn trùng điệp với thế giới hiện thực. Toàn bộ trùng điệp. Cho nên mỗi người, bất cứ lúc nào cũng có thể thu được gợi ý từ linh giới. Nhưng mà linh giới không có phân cao thấp trái phải. Quá khứ, tương lai cùng hiện tại đều có khả năng giao hội ở trong này. Giống như là vô số tri thức, vô số tin tức, vô số linh hồn hư ảo tụ tập, áp xúc mà thành hải dương cổ quái vậy. Cùng khái niệm bình thường, logic bình thường ở trong thế giới là hoàn toàn khác nhau. Nguyên nhân là như thế. Gợi ý thu được từ linh giới chỉ có thể là các loại tượng trưng, mà không phải đáp án trực tiếp. Nguyên nhân là như thế. Tinh linh thể của mỗi người sẽ ngao du ở một bộ phận nào đó của linh giới. Không chỉ có cùng địa điểm, vị trí thời gian của bản thân có liên quan, còn liên quan chặt chẽ đến trạng thái thân thể, tinh thần hiện tại. Không có biện pháp định vị đối ứng. Muốn xác định cùng tìm được tính linh thể của một người nào đó ở linh giới là không có khả năng thành công. Chẳng sợ ngươi ngay ở bên cạnh đối phương. Cũng bởi vì như thế thì tinh linh thể ngao du linh giới cũng có cực hạn, là không dám xâm nhập quá mức. Nó một khi lạc lối, không về lại được thân thể, chủ nhân sẽ biến thành si ngốc, nghiêm trọng hơn thì sẽ trở thành người thực vật. Mà muốn thân thể cùng tiến vào linh giới, coi đây là ván cầu để hoàn thành truyền tống, thì còn gian nan hơn. Hơi không chú ý sẽ lạc được, vĩnh viễn sẽ không về lại được thế giới hiện thực, cho đến hư thối tử vong. Klein thở hắt ra, tạm thời mang vấn đề này quẳng ra sau đầu. Hắn lấy ra đồng hồ bỏ túi, xem thời gian, phát hiện mình đã suy nghĩ khá lâu rồi. Bữa sáng đều đã lạnh cả, mà phóng viên Mai đến giờ còn chưa đến. Cái này thuyết minh ủy thác đại khái sẽ chậm lại một ngày. Không muốn lãng phí tinh thần, Klein ăn xong thực vật còn lại, sau đó đi lên phía trên sương mù xám thử bói toán. Kinh ngạc được gợi ý việc này không có một chút nguy hiểm gì cả. Làm xong tất cả những cái này thì thời gian hẹn ước đã qua rồi. Anh không hề do dự, đổi jacket dày, mang mũ lưỡi chai, lấy ra cuốn vở, rời khỏi số 15 phố Min. Kế hoạch ban đầu của anh là nhân dịp đưa Mai Joseph đến khu đông phỏng vấn, tìm cơ hội cho lão Khu Lơ một ít ám chỉ, để cho ông ta không đề cập đến chuyện mình từng hứa hẹn giúp Leaf tìm kiếm con gái. Về phần một nhà Leaf là từ lão Khu Lơ đi nhắc nhở. Mà hiện tại thì Mai kéo công việc chậm lại một ngày. Klein cũng càng thêm thong dong, không hề lo lắng sẽ xuất hiện sai lầm cùng ngoài ý muốn. Kết hợp địa chỉ của lão Khô đã đề cập qua, Klein căn cứ gợi ý thu được từ bói toán tiến vào chỗ sâu trong khu đông. Ở dưới từng ánh mắt, hoặc cảnh giác, hoặc đề phòng, hoặc chết lặng, hoặc tham lam nhìn chăm chú, tìm được căn nhà ba tầng kia. Nơi này bày hai cái giường tầng, trên đất còn trải một ít đệm giường cũ nát. Mỗi một khoảng trống đều chất đầy tạp vật. Klein trực tiếp nhìn về phía tầng dưới của cái giường tầng, hô một tiếng. Lão Khô Lơ! Soạt một cái, lão Khô Lơ xoay người ngồi dậy, vui mừng đi ra cạnh cửa. Ngài quả nhiên đã đến rồi. Ngày hôm qua, sau khi gửi lá thư cho ngài, tôi đã đoán ngày hôm nay ngài sẽ tìm tôi. Cho nên tôi không đi đến bến tàu, vẫn chờ ở nhà. Tốt, không cần mình suy nghĩ, biên lời nói dối để giải thích nguyên nhân, làm thế nào mình trực tiếp đến chỗ này tìm được ông. Klein nhìn quanh một vòng, chuyển nói. Lão Kohler, lấy thu vào ông hiện tại, hoàn toàn có thể thuê gian phòng tốt hơn cơ mà. Đổi một nơi tốt hơn đi, Vì sao chỉ từ đệm dưới đất đã đổi thành giường tầng thôi? Đại bộ phận tiền này là giúp ngài sưu tầm thực tin tức. Lão Khô Lôi cười cười nói. Hơn nữa tôi đã không còn trẻ rồi. Tôi phải để dành chút tiền này cho sau khi này thân thể đã hoàn toàn suy yếu chứ. Klein im lặng vài giây rồi nói. Ông có thể suy xét mua chút bảo hiểm. Ví dụ như bảo hiểm người già neo đơn kia kìa. Nó có thể cho ông sau khi chân chính về già. Mỗi tuần lĩnh được một ít tiền, ít nhất có thể lấp đầy bụng, có thể ngủ được trong phòng. Thế giới này, ngành bảo hiểm đã xuất hiện ở kỳ thứ 44 rồi. Trải qua đại đế Russell thúc đẩy, hiện tại đã tương đối phát triển. Chủ yếu có các loại bảo hiểm liên quan đến vận tải đường biển, bảo hiểm hỏa hoạn, bảo hiểm thương tổn, lấy danh nghĩa khác xuất hiện bảo hiểm dưỡng lão v.v. Trình thể thì càng tập trung ở phú ông cùng trung sản. Cái này tôi biết. Thời điểm tôi còn là công nhân, mỗi tuần đều giao 3 penny cho phí bảo hiểm. Nhưng mà sau đó không có thu vào. Lão Khô Lơ cảm thán nói. Vấn đề lớn nhất của ông ta hiện tại chính là thu vào không ổn định. Không biết phí cung cấp thông tin đến từ ngày thám tử sẽ gián đoạn vào lúc nào. Klein cũng không thể hứa hẹn cái gì cả. Chỉ bên ngoài nói. Chúng ta đi nhà Leaf đi. Mang cuốn vở trả lại cho cô gái kia. Ra phòng thì Klein giống như tùy ý nói một câu. Thật sự là làm trò cười cho các khác ngồi. Tôi hôm trước mới nói là tình nguyện viên, hỗ trợ tìm Daisy. Kết quả, ngày hôm qua cô bé đã được cảnh sát đưa trở lại rồi. Về sau thì không cần đề cập đến chuyện này nữa. Tôi cũng không muốn làm trò cười cho người khác đâu. Tốt. Lão Khô Lơ lập tức đáp tiếng. Tiếp theo mới nói. Lòng tốt cùng thiện lương của ngài sẽ không có ai xem là trò cười đâu. Xuyên qua từng con đường dơ bẩn, hai người tới nhà Liv. Klein thấy cô gái vừa được giải cứu kia, lại đang bắt đầu công việc ủi đồ bất cứ lúc nào cũng có khả năng làm bỏng chính mình. Thấy mỗi một món đồ nơi này đang nhỏ xuống từng giọt nước, không có gì khác so với cả trước đây. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Daisy! Qua một hồi anh mới mở miệng hô. Tập vở của cháu này. Daisy mắt sáng lên. Nhưng mà cũng không tiện đi qua. Bận rộn một hồi mới đình chỉ công việc. Đi ra cửa. Không ngừng nói cảm ơn. Chờ cho Leaf cùng Freya cũng buông ra công việc. Lại đây nói tiếng cảm ơn. Klein mới lập tức một lần nữa nói rồi với cả lão Khô Lơ. Sau khi được trả lời khẳng định, anh lấy ra hai bảng tiền lẻ đã chuẩn bị từ sớm, đưa cho Lee. Ngày mai thì sẽ có một phóng viên đến phỏng vấn Daisy. Đây là thủ lao anh ta đưa trước. Bất quá mọi người không cần đề cập đến ở trước mặt anh ta. Bằng không thì rất nhiều chuyện sẽ xử lý không tiện đâu. Anh ta ngày mai nói không chừng còn có thể cho thêm ít tiền đấy nữa. Nhưng mà không nhiều như vậy đâu. Cái này, à không, cháu nguyện ý tố giác kẻ xấu kia, không cần tiền. Daisy lắc mạnh đầu nói. Klein nở nụ cười rồi nói. Đây là quy tắc, không thể phá hư quy tắc được, hiểu chưa? Hắn quay sang nhìn Liz nói. Nhận đấy đi. Suy nghĩ của cô là đúng. Chỉ có Daisy cùng Freya biết được càng nhiều từ ngữ, học được càng nhiều thứ, các người mới có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại được. Anh vốn chuẩn bị nói rất nhiều chuyện, muốn đề nghị một nhà ly rời ra khu rìa đông. Dù sao thì khách hàng có khả năng giặt ủi cũng sẽ không ở tại khu đông, nhưng mà cuối cùng cũng không đề cập tới cái này. Anh vốn tính cho đối phương nhiều trợ giúp hơn, nhưng vẫn khắc chế hành vi của bản thân mình. Gia đình giống như là Liverpool này ở khu đông, đâu chỉ có mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí cả trăm vạn đấy chứ. Cá nhân đơn thuần muốn trợ giúp bọn họ, cho dù là ngân hàng lớn cũng kích không nổi bọt nước gì đâu. Mà cái này chỉ là khu đông thôi, mặt trên thì còn có cả toàn bộ Bách Lân nữa cơ. còn có cả vương quốc Ruen nữa. Cảm ơn. Thay tôi cảm ơn vị phóng viên kia nhé. Liv lặng lẽ một hồi, rồi nhận lấy số tiền kia. Glenn không dừng lại nhiều, vội vàng rời khỏi. Tựa như nơi này cất giấu một quỷ quái, sẽ cắn nuốt tâm linh của anh ta vậy. Sau khi cùng với cả lão khô lơ đi ra bên ngoài, anh ta quay đầu, nhìn thoáng qua, bỗng nhiên thở hắt ra, nhỏ giọng nói. Cho tới giờ thì cũng không có chúa cứu thế nào sao? Cái gì? Lão khô lơ không có nghe rõ hỏi lại một câu. Glenn mắt nhìn con đường lồi lõm ở phía trước, như tự giễu một tiếng. Không có gì. Hy vọng một nhà Leaf với buôn này có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại, qua ngày tốt hơn. Anh vừa rồi quả thật là có cảm khía mà nói ra. Là người của thời đại mới, nghĩ đến cách mạng, nghĩ đến phát động quần chúng, nghĩ đến thay trời đổi đất, là phản ứng theo bản năng, không thể bình thường hơn được. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại thì phân tích cụ thể vấn đề, anh lại cảm thấy chỉ dựa vào bần dân là không thể tự cứu được rồi. Bởi thế giới tồn tại lực lượng siêu phàm, hơn nữa có tương đương quỷ dị, không phải dựa vào súng pháo là có thể giải quyết được. Tựa như oan hồn, danh sách năm, con đường dị chủng vậy. Đây là một mặt. Một mặt khác là chịu giới hạn trong định luật đặc tính phi phàm cố định, chịu giới hạn trong tài liệu thu được. Lực lượng siêu phàm không thể thông dụng, ưu thế trên số người khó có thể chuyển hóa thành chiến lược hữu hiệu. Mà cho dù có thể không dụng được, chỉ cần vấn đề mất khống chế không được giải quyết thôi, sẽ mang đến tai nạn. Nếu không tồn tại cường giả danh sách cao, cái này thật ra cũng có biện pháp giải quyết ở trình độ nhất định. Nhưng mà thế giới hiện thực không chỉ có nửa thần nửa người, còn có các loại vật phong ấn, làm cho người ta chết cũng không thể biết thế nào là chết đâu. Hơn nữa, thần linh chân thực, thực thực cao cao, tại thượng. Cứ như vậy, bần dân dùng các thủ đoạn như là bãi công để đấu tranh, còn không có vấn đề gì lớn. Chỉ khi nào cầm lấy vũ khí thôi, thành lập quân đội, tất nhiên sẽ phải sự ập đến khó có thể chống lại. Thiên tai quy mô lớn, ám chỉ tâm lý quy mô lớn, không phải không có khả năng xuất hiện. Mà đa phần tổ chức bí ẩn có thể sống lại, chống lại với cả cơ cấu phi phạm chính phủ, thường thường tự mang buộc thuộc tính ác ma. Hợp lưu cùng bọn họ thì tử vong, có lẽ còn chưa phải kết cục bi thảm nhất. Cho nên, đi con đường cách mạng này, nếu muốn thành công, biện pháp có hy vọng nhất là tranh thủ được một vài giáo hội nào đó ủng hộ thôi. Chỉ dựa vào bãi công cùng biểu tình, giai tầng nắm ích lợi có năng lực làm ra bao nhiêu những nhượng bộ đây? Thu mua sẽ tương đối dễ dàng hơn rất nhiều. Thật ra thì chuyện lần trước tạo vật chủ chân thật, thiếu chút nữa đã mượn dùng tình cảnh bi thảm của nhóm bần dân buông xuống Bách Lan rồi. Để cho giáo hội nữ thần cùng ác quỷ tộc biết chuyện, tựa như có chút xúc động. Từ nhiệm vụ điều tra của phóng viên Mai, cùng tình huống mà tiểu thư chính nghĩa phản hồi, có thể tìm thấy một hai. Glenn suy nghĩ về chuyện khu đông, khu cảng, cùng với cả khu nhà xưởng. Đến cuối cùng thì hắn nhịn không được, hắc một tiếng cảm thán ở trong lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, có khả năng nhất vẫn là mượn dùng uy hiếp tà thần buông xuống để tranh thủ cải thiện hoàn cảnh của nhóm bần dân này. Nhưng mà tà thần lại là tồn tại khẩn cấp, muốn hấp thu máu thịt của bọn họ, cắn nuốt linh hồn của bọn họ, có khả năng mang đến tai nạn mà ai cũng trốn không thoát mất thôi. Cái này thật đúng là một sự châm chọc tuyệt diệu mà. Khu Queen, trong biệt thự xa hoa Bá Tước Hầu. Bởi vì bác sĩ Islam sau đó có việc, Ajay học trước lớp tâm lý vốn thuộc về tuần thứ hai. Susie càng thêm kích động hơn so với cô, sớm đã ngồi ở trong phòng sách rồi, ngay cả quả bóng trò chơi bình thường thì vẫn rất mê mẩn, cũng để sang một bên. Trong buổi học này, Ajay cố ý biểu hiện ra bản thân hiếu kỳ, thường thường hỏi đến lĩnh vực thần bí có liên quan đến tri thức tâm lý. Đến giai đoạn chương trình học kết thúc, Islam rốt cuộc cũng cân nhắc mở miệng. Tiểu thư Ajay, chúng tôi có một tổ chức, một hội nghiên cứu và thảo luận phương diện này. Rất nhiều thành viên đối với cả lĩnh vực tâm lý học cùng với cả thần bí học giao lưu, có nhiều nghiên cứu tương đối chuyên nghiệp đấy. Cô có hứng thú gia nhập hay không? Đương nhiên. Ajay không chút do dự gật đầu trả lời. Hoàn mỹ phù hợp với cả hình tượng cô gái thiên chân tò mò mà mình xây dựng từ trước. Islam lộ ra một nụ cười. Nhớ giữ bí mật đấy. Cô cũng biết mà. Trưởng bối của các cô đối với cả thần bí học có thành kiến tương đối lớn đấy. Để lần sau tôi đưa đi nhé. Không vấn đề gì cả. Ajay hơi tỏ ra kích động, đưa ra câu trả lời khẳng định. Sau khi đưa Islam tóc dài cùng thắt lưng rời khỏi thư phòng, cô đóng cửa lại, mặt nhìn vào gương ở bên giá sách. Văn Nhã im lặng 2 giây. Tiếp theo cô nhấc váy lên, cất bước, làm động tác xoay trong vũ điệu cung đình. Sau đó nhìn mình trong gương, yêu kiều cười nói. Ajay, mày thật giỏi đấy. Ajay biết mình đã bước ra bước đầu tiên tiến vào hội tâm lý luyện kim rồi. Tuy hội nghiên cứu và thảo luận quá nửa chỉ là một phóng viên bên ngoài thôi. Đến tiếp sau đó khẳng định còn có không ít khảo nghiệm. Nhưng mà cái này quả thật đã giúp cho cô đẩy ra cánh cửa lớn của hội tâm lý luyện kim rồi. Mà ở trong quá trình này thì cô không có mượn dùng lực ở bên ngoài. Toàn bằng quan sát cùng biểu diễn của bản thân thôi. Hoàn mỹ, giấu giếm được bác sĩ tâm lý Islam. Cho nên cô cực kỳ tự hào cùng kiêu ngạo. Cái hội nghiên cứu và thảo luận kia nghe qua thì rất thú vị đấy. Sushi đáp lại, phe phẩy cái đuôi nói. Ajay, tôi có thể gia nhập không? Gia nhập sao? Nhìn một con chó một thân lông vàng ánh mắt trong như khỉ này. Ajay nhất thời lâm vào trầm tư. Cô ừ một tiếng thật dài. Sushi, tạm thời không được. Mày quá bắt mắt mà. Nói tới đây thì cô giọng điệu chợt chuyển, cười nhẹ nói. Nhưng mà tao vẫn có thể dẫn mày theo cùng được. Buổi tối thứ 6 thì có lên lấy chìa khóa vạn năng cùng ba tong màu đen rời khỏi số 15 phố Min. Anh nhắm chừng hôm nay mình sẽ không thể quay về được. Lần này anh muốn đi tìm bác sĩ Alan, tiến vào cảnh trong mơ của đối phương, hiểu biết rõ ràng ác mộng có liên quan đến Will Weinstein đến cùng là thế nào. Về phần chuyện bác sĩ Alan ở nơi nào, anh ngày hôm qua cũng đã hỏi thăm rõ ràng. Số 3, đường Birmingham, khu Houston. Chờ có lên đến nơi đó thì đã qua 11 giờ rồi. Khu vực xung quanh đèn đuốc ảm đạm, buồn tẻ, lặng lẽ. Tung đồng xu thì sau khi bói toán, Colin xuyên qua lan can ở bên ngoài. Vòng sang bên cạnh, dùng chìa khóa vạn năng, mở một lối vào vô hình ở trên tường. Tiến vào hành lang, đã tắt đèn. Bằng vào bước chân nhanh nhẹn thì anh vô thanh vô tức đến lầu 2, trốn vào trong một gian phòng không có người ở. Chờ xác nhận của bác sĩ Alam cùng vợ. Chờ có lên đến nơi đó thì đã qua 11 giờ rồi. Khu vực xung quanh đèn đuốc ảm đạm, buồn tẻ, lặng lẽ. Tung đồng tiền. Sau khi bói toán, có lên xuyên qua lan can sát bên ngoài, vòng sang bên cạnh, dùng chìa khóa vạn năng, mở một lối vào vô hình ở trên tường, tiến vào hành lang đã tắt đèn. Bằng vào bước chân nhanh nhẹn, vô thanh vô thức đến lầu 2, trốn vào trong một gian phòng không có người ở. Chờ xác nhận bác sĩ Alan cùng vợ đã vào giấc ngủ, Colin mới xuyên thấu vách tường tiến nhập phòng ngủ của bọn họ. Chuyện đầu tiên anh làm là lấy ra phù chú ngủ say, thấp giọng đọc chú văn mở ra, để cho vợ bác sĩ Alan lâm vào ngủ say chân chính, sẽ không đột nhiên tỉnh lại quấy rầy anh đi vào giấc mộng của chồng bà ta. Tiếp theo thì Klein ngồi vào trên ghế trước bàn trang điểm, tay cầm phù chú cảnh trong mơ, nhỏ giọng nói ra một từ hơi mét cục. Đỏ rực. Vừa dứt lời thì anh liền thấy phù chú trên bàn tay trở nên nhẹ nhàng, tựa như trở thành vật hư ảo, không có sức nặng từng chút một vậy. Theo linh tính quán ngập, ngọn lửa trong suốt bao vây lấy phù chú nọ, thiêu đốt ra màu đen sâu yên tĩnh. Màu đen này ở dưới ý chí của Klein, điều khiển lan tràn ra, bao vây lấy bác sĩ Alan, đồng thời cũng bao vây cả bản thân anh ta. Klein nhanh tiến vào trạng thái minh tưởng, thấy thâm đen vô ngần, thấy quang cầu hình trứng cô độc. Linh tính của anh ta kéo dài, va chạm vào sự vật hư ảo mông lung nọ. Thế giới xung quanh này bỗng trở nên điên loạn vặn vẹo. Klein bất chi bất giác đã đặt mình ở trong một mảng bình nguyên hoang vu. Dưới chân là đá đen thôi, ngay cả cây cỏ dại cũng không có. Trung ương bình nguyên có một tòa tháp nhọn đen, mặt trên quấn quanh một con rắn màu trắng bạc thật lớn. Đầu của nó đang dựng thẳng lên, hai mắt đỏ tươi, lạnh như băng, nhìn chăm chú về phía này. Khác với cả bác sĩ Alan miêu tả, con rắn lớn màu trắng bạc này không có vảy thực chất. Trên thân là hoa văn cùng phù hiệu rậm rạp. Chúng nó cấu thành kết nối lẫn nhau, thành những vòng tròn, mà xung quanh mỗi con vòng tròn này lại có dấu hiệu khác nhau. Con rắn lớn này đuôi cùng đầu thành nửa vòng tròn, xem qua khá là không phối hợp, tựa như có thể bức tử người khác mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nhưng mà cậu lên tưởng tượng một chút, nếu con rắn lớn màu trắng bạc kia có thể sử dụng miệng cắn vào đuôi của nó, vậy vòng tròn này sẽ trở nên đầy đủ, tất cả đều sẽ trở nên viên mãn, không hề không trọn vẹn, không biến hóa nữa. Bên cạnh Klein, bác sĩ Alan ánh mắt mờ mịt, nhìn về phía trước, bước từng bước một tới gần tòa tháp nhọn tối đen kia. Có thể xác nhận, không ai dẫn đường bác sĩ Alan cả, bài trừ đi năng lực phi phàm loại ác mộng. Klein nhanh chóng có một phán đoán. Anh không đi ngăn bác sĩ Alan lại, mà đi theo phía sau ông ta, đi về phía tháp nhọn tối đen, đi về phía con rắn lớn màu trắng bạc. Hai người bọn họ chỉ mới đi vài bước thôi thì mục tiêu đã ở trước mắt rồi. Con rắn lớn màu trắng bạc kia hạ nửa thân trên, tựa như đang cân nhắc nên hưởng thụ món ăn thế này đâu. Miệng của nó mở lớn, nhưng mà không có mùi tanh truyền ra. Đôi mắt màu đỏ của nó lạnh như băng vô tình, xem tất cả các thứ đều giống như là con mồi, lại không mang theo một chút chú ý gì giết chóc cùng tàn nhẫn cả. Ở trước mặt nó, tựa như sự vật gì đều là nhỏ bé như nhau cả. Con rắn lớn cuối cùng cũng không phát động công kích. Klein đi theo bác sĩ Alan xuyên qua một cánh cửa gỗ cũ kỹ mục nát, tiến vào bên trong tòa tháp cao tối đen. Giống như là Alan đã kể lại trước đây, nơi này bố cục cực kỳ hỗn loạn. Cầu thang đầu tiên là xoay quanh hướng lên trên, rồi lại đi xuống dưới. Đại sảnh thư viện cùng các phòng có bình thường, có chồng ngược, có khảm ở trên bộ phận khác. Đây là kiến trúc không có khả năng tồn tại ở hiện thực. Thông qua từng cánh cửa lớn, xuyên qua từng vách tường, Klein đã không biết mình ở vị trí nào của tòa tháp màu đen này rồi. Có lẽ là đỉnh, cũng có lẽ là tầng hầm thôi. Trong bóng đêm nồng đậm, anh đột nhiên phát hiện ra trong góc ở phía trước có một bóng người đang cuộn lại. Bóng người này nhận thấy bác sĩ Alan đi lại đây, vội vàng đỡ đứng lên, nhảy lò cò tới gần. Thẳng đến bóng người nọ gần trong gang tấc, Klein mới nhìn rõ bộ dáng của nó. Khỏe mạnh, kháu khỉnh, chừng 10 tuổi, mặt trẻ con, mang theo thần sắc sợ hãi rõ ràng. Bóng người này cao chừng 1 thước 4, chân trái trống rỗng. Nghiễm nhiên là đứa nhỏ Will Austin đã được phẫu thuật kia. Nó cầm trong tay một bộ bài tarot, trong con người tối đen như mực là cảm xúc vừa mừng vừa sợ, vừa e ngại lại vừa sợ hãi. Bác sĩ Alan, con rắn muốn ăn cháu. Đột nhiên nó kêu thảm một tiếng, trong mắt chiếu dọi ra con rắn lớn màu trắng bạc thần bí kia. Dầm! Bài ta nốt trong tay rớt xuống, chỉ còn lại một tấm được nắm chặt trong lòng bàn tay. Cậu lên ngưng mắt nhìn, phát hiện ra trên lá bài nọ cũng có một bánh xe. Đó là lá bài bánh xe vận mệnh. Cảnh cho mơ nháy mắt vỡ tung. Cậu lên phát hiện ra mình vẫn đang ngồi ở trên chiếc ghế trước bàn trang điểm. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay Bá Tiến xin phép gửi tới các bạn thời lượng một tiếng như vậy thôi. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.